Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, nửa đường si. Ở chế tạo đậu hủ thúi thời điểm, nhất định phải chú ý dù sao cũng không muốn ngộ thương mình. Cái này các ngươi cũng hiểu. Sau đó hắn lại đem đậu hũ thiết tốt, sau đó bỏ vào đặc chế cái bình bên trong, cộng thêm nước chát. Cái này nước vẫn là hắn đặc biệt dùng ma pháp làm ra. Ước chừng xài hơn nửa tiếng. Bất quá rất tiếc là liệu không đủ. Đáng tiếc. Tiếp theo cho cái bình đóng kín. Sau đó làm nhất định tăng tốc độ ma pháp là được rồi. Loại này ma pháp không phải tăng tốc độ thời gian. Thời gian loại ma pháp cũng phải cần lĩnh ngộ nhất định phép tắc. Nơi này tăng tốc độ ma pháp là đối với nào đó vật phẩm thành phần tiến hành tăng tốc độ sinh ra, hoặc là tăng tốc độ phân giải, từ đó lấy được phải cần thành phẩm. Bất quá cái này một loại ma pháp tiêu hao ma lực rất nhiều. Nếu như nói ma lực đầy trị giá là 100 mà nói, được tiêu hao 40, đại khái chính là như vậy. Smith Lâm ngồi một bên yên tĩnh chờ là được. Liếc mắt một cái đang làm việc máy lắc na, không khỏi được cười khổ nói, cái này nhân viên hóa ra muốn đi kỹ thuật hình nhân mới phát triển à. Bất quá cái này nhân viên căn bản dày công tu dưỡng rất tốt, chính là không biết tiểu tinh có hay không khảo hạch nhân viên năng lực nhiệm vụ. Nếu như có thật là có điểm cường hãn, mặc dù có thời điểm tiểu tinh cũng có chút cái hố, nhưng đó cũng là có hạn độ cái hố, hắn sẽ không cái hố được quá ác. Nhưng là loại này cái hố đi, người tức giận không đáng giá làm, không tức giận mình liền buồn bực muốn chết, thật sự là buồn giàu cũng vui vẻ. Lúc này hắn nhìn xem cái bình biến hóa, phát hiện mau tốt lắm, vì vậy nhanh chóng cho cái bình lại củng cố một chút cái bình xây, tránh xảy ra tai nạn. Đậu hủ thúi uy lực cũng không phải là thổi. Hơn nữa, đây chính là tăng cường bản đậu hủ thúi. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy cả người không tự tại. Mười mấy phút, mông ta vội vàng vàng đi tới siêu thị. Thấy Smith Lâm mới vừa muốn mở miệng hỏi đồ xong chưa? Smith Lâm một cái liền đem cái bình giao cho mông ta. Mặt đầy nghiêm túc, trịnh trọng. Ánh mắt chỗ sâu thật giống như mang điểm đồng tình. Đây là đồ ngươi muốn. Ai, ngươi đừng có gấp đi. Còn có chú ý sự hạng đâu. À nha, tiệm trưởng ngươi nói nhanh một chút. Ta đuổi đi tiêu diệt đầu kia nguyên tố ma thú đâu. Hụ, là như vậy. Vật này có chút đặc biệt. Đến lúc đó ngươi chú ý một chút đừng đổ. Còn có chính là nhớ lấy đường hơn 10 triệu đừng mở ra. Nhất định không nên mở ra. Biết không? Ta biết. Tiệm trưởng, ta đi trước. Không còn kịp rồi. Mông ta vội vã cầm cái bình liền đi ra ngoài. Sau lưng truyền tới Smith Lâm dặn dò. Nhớ mở ra thời điểm che mũi tương đương. Cũng không biết mông ta nghe không nghe được. Dù sao Smith Lâm cảm giác được mình là hết tình hết nghĩa. Hy vọng không nên phát sinh bi kịch. Bỗng nhiên lúc này một đạo quen thuộc âm thanh nhắc nhở vang lên. Để cho Mít Lâm hưng phấn lên. Thăng cấp xong. Trước mắt mô bản cấp bậc là cấp 2. Nhiệm vụ mô đun thăng cấp. Cũng mở cửa nhất định phụ trợ chức năng. Đến tiếp sau này ký chủ có thể biết hiểu. Ai u. Tiểu tinh. Tới. Chúng ta trò chuyện một chút. Mấy giờ không gặp. Ta rất là nhớ ngươi à, mời ký chủ chú ý mình thân phận. Chưa đến nỗi đi, dầu gì trò chuyện một chút, ta cũng không phải là không xong thành nhiệm vụ. Ta đi, nhiệm vụ, thiếu chút nữa cầm cái này cha quên mất. Đi nghiêu đầu nhân bộ lạc đi xem một chút, dặn dò Lắc Na một phen sau đó. Lại đi đối diện nói cho Ilin một tiếng, đây mới là vội vàng vàng chạy tới nghiêu đầu nhân bộ lạc. Trở lại nghiêu đầu nhân bộ lạc khu trồng trọt vực. Bây giờ Smith Lâm trồng trọt thức ăn hoa trên căn bản đã chín muồi. Hơn nữa lớn lên tốt vô cùng. Nhìn theo nhiều đóa hoa như nhau. Dĩ nhiên điều này cũng làm cho Cao rất ngạc nhiên. Cao đối với cái này phiến vườn rau phí không ít công phu. Thường xuyên đến xem nơi này tình huống. Trên căn bản mỗi ngày đổi giống nhau. Liền liền một ít qua lại tộc nhân thấy được cũng là rối rít nghị luận. Cảm thấy rất ngạc nhiên. Bất quá ngại vì cái này phiến vườn rau là Smith Lâm. Cho nên cũng không có người đi xúc phạm vị này anh hùng. Nhưng là ở Ô Lai Chi nơi này nhưng là giàu gì. Bởi vì trong hầm mỏ cửa đá đã quá giang hai cái thị vệ sinh mạng. Hơn nữa còn không biết sẽ không phát sinh chuyện tương tự tình. Còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là nếu như chuyện này bị tộc người biết. Khẳng định ngủ rất phiền toái. Ai, đây rốt cuộc làm thế nào à? Ma Pháp Sư công hội Ma Pháp Sư làm sao còn chưa tới? Thật ra thì Festa đã sớm phái Ma Pháp Sư tới. Chỉ bất quá Ma Pháp Sư đối với Ngưu Đầu Nhân bộ lạc không quá quen thuộc. Bây giờ còn đang dừng vai bên trong đi tùm lum đâu. Vị này Ma Pháp Sư kêu bao ơ. Cũng coi là một cái thực lực thắng cấp một sao Ma Pháp Sư. Bất quá hắn mặc dù thực lực rất mạnh. Vậy rất trẻ tuổi. Cũng chính là chừng 30 tuổi. Hơn nữa hắn học sĩ rất uyên bác. Đến lúc đó bất đồng duy nhất chính là hắn rất khiêm tốn. Bất kể là ngày thường làm việc vẫn là tham gia hoạt động đều là rất khiêm tốn. Bất quá hắn cũng có một cái rất khuyết điểm chí mạng. Hắn là một cái nửa đường si. Nửa đường si là ý gì đâu. Cái này ý nghĩa chính là hắn cũng không phải thật không nhận biết đường. Vậy mà nói đi qua địa phương hắn vậy nhận được. Nhưng là không đi qua địa phương. Coi như là cho hắn đồ hắn vậy không tìm được. Liền nguyên nhân này. Trừ phi có người mang hắn tìm được mục tiêu. Liền khuyết điểm này còn để cho hắn ở hai thời điểm mười mấy tuổi thiếu chút nữa không có ở một chỗ. Cho vây khốn. Thật may lúc ấy Festa cầm hắn liền liền đi ra. À, Ngưu Đầu Nhân bộ lạc rốt cuộc ở bên kia. Bệnh cũ lại phạm à. Ai, xem ra lần sau đi tới không địa phương quen thuộc được tìm một hướng đạo ở trước mặt hắn bất ngờ. Là có hai con đường. Một con đường là đi phía trái đi. Khác một cái có chút hơi cao chính là đi bên phải đi. Vậy cái hơi cao đường là đi thông núi Yavis trên núi. Đường bên trái mới là đi Ngưu Đầu Nhân bộ lạc. Lúc này, thanh âm quen thuộc ở Bauer sau lưng vang lên. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp. Ân hừ hừ, hừ, à. Smith Lâm phát hiện trước mặt Ma Pháp Sư thời điểm. Bauer cũng nhìn thấy đi Ngưu Đầu Nhân bộ lạc Smith Lâm. Không khỏi được hưng phấn đi tới Smith Lâm bên này. Lễ phép hỏi một tiếng tốt. Ngươi tốt, ta là Ma Pháp Sư Bauer. Ngươi là, ta là Smith Lâm. Smith siêu thị tiệm của ta. Có rảnh rỗi có thể đi xem. Rất nhiều Ma Pháp Sư cũng đi qua. Bauer vừa nghe là Smith siêu thị. Nhất thời cũng là kinh ngạc quan sát một chút cái tiệm này dài. Hắn có chút bằng hữu cũng đi qua cái siêu thị này thường xuyên mua vài món đồ ăn. Hơn nữa những thứ này còn có tăng lên ma lực hiệu quả thần kỳ. Để cho Bauer mở rộng tầm mắt đồng thời. Vậy thật là tò mò siêu thị tiệm trưởng. Liền ngày hôm nay hắn vẫn thật không nghĩ tới có thể gặp được vị này tiệm trưởng. Thật là đúng dịp. Các bạn của ta thường xuyên đi. Ta cũng hưởng qua trong siêu thị đồ. Rất tốt. Smith Lâm không lên tiếng. Chỉ là cười một tiếng. Sau đó mới chuyển về chính để hỏi Bauer. Bauer, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào à? Thế nào? Bauer vẻ mặt tựa hồ có chút lúng túng. Nhưng còn là nói ra. Ngoặc kép, nói như thế nào đây? Ta phải đi Ngưu Đầu Nhân bộ lạc. Đáng tiếc ta không nhận biết đường. Nói cho đúng ta là một cái nửa đường si đi, à liệt. Nửa đường si, có ý gì? Bauer đơn giản giới thiệu một chút chính hắn, nửa đường si, trói lọi sự tích. Nghe được Smith Lâm là sửng sốt một chút không nghĩ tới lại có như thế không bình thường người. Thật là lợi hại, Bauer sau khi nói xong, Smith Lâm mới mở miệng. Ta cũng phải đi Ngưu Đầu Nhân bộ lạc, ta mang ngươi đi đi, Bauer cảm kích nói cảm ơn liên tục. Phiền toái ngươi, chạy nhanh đi, ta được mau sớm đến Ngưu Đầu Nhân bộ lạc, Smith lâm chỉ như vậy và Bauer dọc theo đường đi vừa cho. Chuyện bên đi Ngưu Đầu Nhân bộ lạc đuổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyenc.com/tay-mang-sang-nối-siuay-nối-siuay-nối-siuay-gạch-nối-kip-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.